Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, tài nguyên chi tranh. Kết thúc, gõ cửa âm thanh hết sức vang dội, Tô Phủ lưỡng lự muốn hay không mở cửa. Nếu như gõ cửa chính là La Hầu hoặc là Chu La cái kia còn tốt. Hai người này, Tô Phù tại cá thể sức chiến đấu, cũng đủ để nghiền ép bọn hắn, cho nên không đủ gây sợ. Thế nhưng, nếu như gõ cửa chính là Dương Chính Quốc, Nicolas những đại tông sư này, Tô Phù cảm thấy coi như mở ra lục cực, hắn khả năng đều muốn bị đè xuống đất ma sát. Đại tông sư Y, hiện nay Tô Phù, thật đúng là không có cách nào đi đối kháng. Trước không nói có thể cụ hiện mộng cảnh cấp 8 đại tông sư, liền xem như cấp 7 tiểu tông sư, Tô Phù cũng căn bản không phải đối thủ. Bất quá, nếu quả như thật là tông sư cấp bậc cường giả, đối phương muốn đi vào phòng của hắn, đã sớm tiến đến, sẽ không khách khí cùng hắn gõ cửa. Cho nên Tô Phù vẫn là rất bình tĩnh đứng dậy, mở ra cửa phòng. Ngoài cửa truyền đến chính là một đạo u oán tầm mắt. La Hầu ai oán nhìn chằm chằm Tô Phù, ánh mắt kia xem Tô Phù khóe miệng đều là không khỏi co lại. Có nghiêm trọng như vậy sao? Nhìn xem nguyên bản cao nhỏ gà trống giống như La Hầu, giờ phút này giống như là xương đánh quả cà, Tô Phù trong nội tâm không khỏi có chút đồng tình. Đứa nhỏ này đến cùng đã trải qua cái gì? La Hầu tiến nhập Tô Phù trong phòng, sắc mặt muôn phần phức tạp. Ngay tại Tô Phù dự định đóng cửa thời điểm, Chu La cũng mở cửa đi ra. Hai chân của nàng run nhẹ nhẹ, ra vẻ chấn định lườm Tô Phù liếc mắt. Bước vào Tô Phù trong phòng, Chu La thấy được La Hầu, thấy đối phương cái kia ỉu xìu bộ dáng, trong lòng cứ yên tâm. Xem đi, ta nhắc nhở qua ngươi không muốn nếm thử trải nghiệm lão Tô chế tác mộng thẻ đi. Ngươi không phải là không nghe đây. Chu La mặt không đổi sắc ngồi xuống, đối La Hầu nói. La Hầu nắm lấy gối ôm ngồi tại ghế sofa, con mắt ngắm nhìn bốn phía. Hắn hiện tại cảm thấy, trong phòng các ngõ ngách tựa hồ cũng có người. Khách sạn phòng bếp vòi nước giọt nước rơi vào máng nước bên trong, tựa hồ cũng sẽ khiến nội tâm của hắn gợn sóng, phảng phất oán quỷ hội theo trong đường cống ngầm chui ra ngoài giống như. Dù sao, oán quỷ ở khắp mọi nơi. Lão Chu, ngươi không có nếm thử sao? La Hầu nhìn xem bình tĩnh Chu La, hâm mộ hỏi một câu. Chu La mặt tái nhợt, bên trên hơi hơi hồng nhuận phơn phớt, môi đỏ nhảy lên. Ta nói qua, đời ta coi như bị đánh chết cũng sẽ không trải nghiệm Tô Phù mộng thẻ. Tô Phù dựa vào môn, lẳng lặng nhìn Chu La đang trang bức. Mặc dù Chu La mặt ngoài giả chấn định, thế nhưng kinh hãi nước không làm được giả. Lắc đầu, Tô Phù không nói gì thêm. Bởi vì vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, châu Á thu được ưu tiên lựa chọn tài nguyên tư cách. Bởi vậy, La Hầu cùng Chu La đều cảm giác dễ dàng rất nhiều. Ít nhất, trên người áp lực không có lớn như vậy. Tại Tô Phù trong phòng tán gẫu vài câu, La Hầu vốn là nghĩ đến đòi cái công đạo, nhưng đã đến Tô Phù gian phòng về sau, mới nhớ tới, hắn đánh không lại Tô Phù. Cho nên, trong lòng bi thương cảm xúc càng phát nồng đậm, chờ Chu La cùng La Hầu sau khi rời đi. Tô Phù nhắm mắt lại, bắt đầu thể ngộ mới nhất hối đoái thể thuật, mà bên ngoài đã trải qua một đêm yên tĩnh. Theo tia nắng ban mai xuất hiện, bắt đầu dần dần trở nên huyên náo. Đương nhiên, rất nhiều người bởi vì trải nghiệm Tô Phù chế làm oán quỷ mộng thẻ, khả năng trong thời gian ngắn không rời giường. Thế nhưng nên tới ồn ào cuối cùng sẽ tới. Vùng địa cực liên bang tại vòng thứ nhất tranh đoạt bên trong, lạc hậu trở thành một tên sau cùng. Bất quá, bọn hắn còn có một cơ hội, cái kia chính là lão thành thành viên chiến đấu. Nếu là lão thành thành viên có thể tại khiêu chiến bên trong thắng đối phương, cái kia coi như phục sinh thành công, thu hoạch được phân phối tài nguyên cơ hội. Người mới nghỉ ngơi tháng ngày, chính là cho vùng địa cực liên bang lão thành thành viên khiêu chiến thời gian. Đến mức khiêu chiến phương nào thế lực lão thành thành viên, vậy phải xem vùng địa cực liên bang lựa chọn. Bọn hắn có khả năng tuyển Hoa Hạ, thế nhưng như là như thế này, liền phải đối mặt khí thế đang chứa thác Bạt Hùng. Đối với nguyên bản liền nghịch thế mà lên vùng địa cực liên bang, áp lực đem sẽ trở nên càng lớn, xác suất thất bại đi đến 90%. May mắn, vùng địa cực liên bang lão thành thành viên vẫn là rất hiểu thế cục nắm khống. Bởi vậy, cuối cùng vẫn lựa chọn khiêu chiến khí thế gặp khó nghiêm trọng đông bộ liên bang. Dù sao, đông bộ liên bang không tính rất mạnh, ít nhất, cùng châu Á cùng Tây bộ liên bang so ra là như thế này. Đây là vùng địa cực liên bang cơ hội. Khách sạn trong phòng, Tô Phù dựa vào ở trên ghế salon, mở ra hình chiếu 3D trực tiếp hình ảnh. Trong tấm hình, vùng địa cực liên bang lão thành thành viên, một vị cấp 5 đỉnh phong tạo mộng sư, lựa chọn khiêu chiến đông bộ liên bang lão thành thành viên. Đồng dạng là cấp 5 đỉnh phong tạo mộng sư. Khiêu chiến địa điểm lựa chọn tại đông bộ liên bang mới sân nhà. Đông bộ liên bang lúc đầu sân nhà bị Dương Chính Quốc phá hủy. Thời gian ngắn không có cách nào lại mới xây một cái. Cho nên chỉ có thể lựa chọn đổi một cái thứ cấp sân vận động. Lần này khiêu chiến cũng xem như phá quán. Chỉ bất quá, phá quán thành công, vùng địa cực liên bang đem nghịch thế mà lên, tìm đường sống trong chỗ chết, thu hoạch được tài nguyên, mà thất bại đông bộ liên bang, lại bị đào thải, mất đi tranh đoạt tài nguyên cơ hội. Bởi vậy, đối với hai bên mà nói, trận này lão thành thành viên ở giữa chiến đấu rất trọng yếu, thậm chí so với phá quán thi đấu đều trọng yếu hơn. Tô Phù dựa vào ở trên ghế salon, chăm chú nhìn hai vị lão thành thành viên chiến đấu. So với người mới, lão thành thành viên trải qua chiến đấu tẩy lễ càng nhiều, mà lại kinh nghiệm phong phú, nội tình cũng phong phú nhiều, có thể đại biểu các thế lực lớn xuất chiến. Nói rõ, này chút lão thành thành viên thực lực nhất định cực cường. Bọn hắn cũng là lại lần nữa người đi tới, tại người mới thời điểm cũng là thiên tài yêu nghiệt. Tô Phù cũng có chút hiếu kỳ lão thành thành viên ở giữa chiến đấu trình độ đến cùng như thế nào. Này một trận chiến đưa tới chú mục trình độ, không thể so Tô Phù cùng Bắc Xuyên Ảnh một trận chiến yếu. Ít nhất, toàn cầu tầm mắt đều tập trung đến chỗ này. Vùng địa cực liên bang không có đường lui. Bọn hắn dẫn đội lão thành thành viên, nhất định phải dùng hết toàn bộ thủ đoạn thu hoạch được trận này thắng lợi. Này một trận chiến hết sức huyết tinh, ít nhất hình ảnh đối với mỗi một vị tạo mộng sư tới đều là thần tâm rung động, trầm mặc xuống thật lâu không nói nên lời. Vùng địa cực liên bang lão thành thành viên cơ hồ không thèm đếm xỉa tính mệnh, ngay từ đầu liền bùng nổ toàn bộ thực lực đè ép đông bộ liên bang lão thành thành viên tại đánh, dù cho lấy thương đổi thương cũng mảy may không tránh lui, tựa như là một con mãnh hổ, không sợ thụ thương, cứng rắn muốn xé nát kẻ địch. Hai vị này cấp 5 đỉnh phong tạo mộng sư, đều có các thủ đoạn. Hắn chiến đấu mộng thể rất cao cấp, chỗ huyễn hóa ra chiến đấu gợn sóng, cơ hồ đem đông bộ liên bang mới đổi sân bãi đều oanh kích bạo liệt. Cả hai từ lúc mới bắt đầu chiến đấu mộng thể uy lực đối kháng, đến phía sau sát người vật lộn, quyền quyền đến thịt, đông bộ liên bang tạo mộng sư đao toái, mà nát một nửa đao nhưng cũng đâm vào vùng địa cực liên bang tạo mộng sư trong thân thể. Không sợ chết vùng địa cực liên bang tạo mộng sư, thì là dùng đầu đem đối phương đụng máu me đầy mặt. Tất cả mọi người trầm mặc, Tô Phù cũng im lặng nhìn xem. Đây là một trận liên quan đến sau cùng có thể hay không thu hoạch được tài nguyên tranh hạng. Thắng, có thể thu hoạch được tài nguyên phân phối. Nếu là bại, hết thảy cố gắng liền đều uổng phí. Bởi vậy hai bên đều là đánh nhau thật tình. Vùng địa cực liên bang Tạo Mộng Sư cánh tay đều bị cắt đứt một con. Bất quá dùng còn lại tay nào ra đòn cánh tay. Quả thực là đem đối thủ thân thể nện xuyên. Hai người máu tươi phun trào. Cảm giác không sợ chết lẫn nhau đối kháng cùng va chạm. Dẫn tới từng đợt huyên náo cảm giác gió lốc. Vùng địa cực liên bang tại ba đại liên bang bên trong. Tài nguyên nhất cằn cỗi. Bởi vì bọn hắn liên bang bên trong đỉnh cấp cường giả ít nhất. Không giống châu Á, có được nhiều tôn cấp 9 tạo mộng chủ tọa chấn. Tây bộ liên bang cùng đông bộ liên bang cũng đồng dạng có nhiều vị cấp 9 tạo mộng chủ tọa chấn. Mà vùng địa cực liên bang chỉ có một vị, cái này khiến vùng địa cực liên bang tại cạnh tranh bên trong một mực ở thế yếu. Tài nguyên cũng nhận được không được quá nhiều. Mà lần này tài nguyên phân phối, đối bọn hắn tới nói, quá chân quý, quá khát vọng, bành, kinh thiên nổ tung vang vọng. Tại Tây Bộ Liên bang người phụ trách khóe miệng mãnh liệt rút dưới tình huống. Mới Đông Bộ Liên bang sân nhà lại một lần sụp đổ. To lớn phế tích hòn đá lăn xuống mà xuống, đập xuống đất, dẫn tới kinh thiên huyên náo, bụi mù cuồn cuộn bên trong. Vùng địa cực liên bang vị kia gãy một cánh tay lão thành viên thất tha thất thểu theo bên. Trong bò lên, toàn thân nhuốm máu, siết chặt còn lại nắm đấm. Hung hăng vùng đánh lấy hư không. Trong miệng phát ra bạo giống thanh âm. Nóng bỏng máu tươi, theo gương mặt chảy xuôi mà xuống. Đánh thẳng vào mỗi một tâm thần của người ta. Sau cùng, lão thành viên trong giao chiến. Vùng địa cực liên bang lão thành viên cao hơn một bậc. Dùng một cánh tay đại giới. Thu được thắng lợi. Theo đồng bộ liên bang trong tay đoạt được cái thứ ba tài nguyên phân phối danh ngạch. Vùng địa cực liên bang những người mới. Lệ nóng doanh tròng. Mà đồng bộ liên bang thì lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa ngồi không yên. Gần 100 ức tài nguyên. Cứ như vậy chắp tay nhường cho. Hắn nhưng làm không được, khí tức kinh khủng bùng nổ, cách xa cự ly xa liền phát ra mãnh liệt kháng nghị. Hắn kháng nghị chế độ thi đấu, cự tuyệt đem tài nguyên phân phối danh ngạch giao ra. Nhưng mà, vùng địa cực liên bang đại tông sư cũng không phải ăn chay. Triệu hồi ra to lớn, phảng phất giống như núi cao lớn đại bạch hùng. Đạp tại gấu trắng trên đầu. Tầm mắt băng lãnh nhìn chăm chú, rất có một lời không hợp liền khai chiến xu thế. Dương Chính Quốc cùng Nicholas hai vị đại tông sư dồn dập xuất hiện. Sau cùng, diễn biến thành tứ đại tông sư chống lại tình huống. Nhưng mà, Dương Chính Quốc không chút do dự đứng tại vùng địa cực liên bang đại tông sư bên này. Đem Bắc Xuyên Nguyệt Hoa yêu cầu cho bác bỏ, dựa theo Dương Chính Quốc. Thua liền là thua, thua còn muốn lại nợ. Không biết xấu hổ, Bắc Xuyên Nguyệt Hoa vẻ mặt âm trầm bất định. Đối Dương Chính Quốc đơn giản hận thấu xương. Thế nhưng là, hắn một người muốn đối kháng ba vị đại tông sư. Thật đúng là làm không được. Đặc biệt là có Nicholas, Dương Chính Quốc dạng này đỉnh cấp đại tông sư. Đối với đông bộ liên bang thành viên nhóm tới nói. Này thật không phải là một tin tức tốt. Tới tay tài nguyên thế mà cứ như vậy bay mất. Trái lại vùng địa cực liên bang. Cơ hồ người người vui đến phát khóc. Có những tư nguyên này. Nguyên bản tài nguyên cằn cỗi bọn hắn. Liền có thể nuôi dưỡng được càng nhiều thiên tài. Thậm chí có thể nuôi dưỡng được tông sư. Đối với nguyên bản nhân thể yếu vùng địa cực liên bang mà nói. Thêm ra tới một vị tông sư. Vậy cũng là ghê gớm sự tình. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa kháng nghị vô hiệu về sau. Tức giận rời đi. Mang theo đồng bộ liên bang thành viên nhóm rời đi Trung ương Đại Thành. Hắn dùng hành động biểu đạt phẫn nộ của hắn. Mặc dù có loại xám xịt rời đi cảm giác. Sau cùng 30 tỷ tài nguyên phân phối tại châu Á. Tây bộ liên bang. Vùng địa cực liên bang ba cái bên trong sinh ra. Hai tòa địa cấp môn, một tòa huyền cấp môn, huyền cấp môn tài nguyên phong phú tính tự nhiên so ra kém địa cấp môn. Vùng địa cực liên bang cũng không tham, liền lựa chọn huyền cấp môn. Đến mức còn lại hai tòa địa cấp môn thì là tại châu Á cùng Tây Bộ liên bang ở giữa phân phối. Kỳ thật đến nơi này, trên cơ bản cũng không có cái gì tranh đoạt tính. Tại lão thành thành viên đối chiến sau khi kết thúc ngày thứ hai, cử hành liền là địa cấp môn phân phối. Dương Chính Quốc ăn mặc quân trang, nghiêm túc cùng Tây Bộ liên bang còn có vùng địa cực liên bang đại tông sư tiến vào phòng họp nói chuyện. Có lẽ là bởi vì lĩnh chạy vòng thứ nhất phân số, cho nên Dương Chính Quốc lực lượng 10 phần, dâu quay nón run run, tại trong phòng họp khí phách bừng bừng phấn chấn, chỉ trích Thương Khung đoạt được tài nguyên phong phú hơn địa cấp môn. Tam phương ký kết hiệp ước đằng sau, trận này liên quan tới 30 tỷ tài nguyên tranh đoạt thi đấu liền hạ màn. Tại tuyên bố phân phối kết quả sau không đến trong vòng một canh giờ, châu Á quân bộ chiến cơ biến gào thét mà tới, mang theo rất nhiều tạo mộng sư cùng binh sĩ, rơi vào mới lấy được đại mộng chi môn chỗ trên đảo nhỏ. Chuẩn bị bắt đầu đem đảo nhỏ chế tạo làm căn cứ quân sự. Đương nhiên, Tây Bộ liên bang cùng vùng địa cực liên bang cũng là như thế. Tô Phù thu thập xong hành lý, trên lưng ba lô lệch vai, đem Miêu Nương nhét vào trong bọc, lộ ra một cái đáng yêu đầu mèo. Miêu Nương chuyến này qua không vui, không có ăn vào mới xúc tu, cuộc sống tạm bợ qua không có chút nào thoải mái, còn ngày ngày bị Tô Phù nắm lấy triệt mèo, mau đều nhanh triệt chọc. La Hầu cùng Chu La cũng đều thu thập xong riêng phần mình đồ vật, chuẩn bị đi trở về. Đi ra khách sạn, châu Á chiến cơ đã đứng tại trước tửu điếm đất trống. Thác Bạt Hùng có chút nhàm chán đứng tại Dương Chính Quốc bên người. Chuyến này tới, hắn Thác Bạt Hùng quả nhiên không có cơ hội ra tay. Thấy hết sức nhàm chán, bất quá không dùng ra tay cũng tốt. Hắn Thác Bạt Hùng áp lực liền không có lớn như vậy. Nhìn xem hăng hái ba vị người mới, Thác Bạt Hùng híp híp mắt. Không thể không nói, khóa này người mới, quả nhiên là ưu tú. Trước có Như Ma Quỷ Tô Phù, sau có tông sư con trai La Hầu. Bọn hắn sợ là rất nhanh là có thể đuổi kịp bọn hắn này chút lão thành thành viên bộ pháp đi. Ngân Long bảng phía trước khuôn mặt, cũng nên đổi một cái. Chiến cơ bên ngoài, châu Á sĩ quan đứng đấy tư thế quân đội nghênh đón bọn hắn. Đối với châu Á mà nói, Tô Phù bọn người là anh hùng, không đánh mà thắng tranh đến hơn 100 triệu tài nguyên. Có thể nhường vô số binh sĩ ít đổ máu, một đám người lên chiến cơ nổ vang, sóng khí dâng lên, mang theo tiếng nổ, xông lên trời không. Tại Tây Bộ liên bang bên trong tòa thành lớn, Anthony, Brad bọn người là tầm mắt phức tạp, cái kia ma quỷ cuối cùng đã đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.